Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 878, thể xác và tinh thần đều mệt hai. Góc chuyện audio.com. Chấm, ha ha, ta bất quá chỉ là thực tế nói cô ta hai câu thôi. Còn chưa làm gì cô ta cả. Một người hai người các ông liền gấp đến độ dậm chân. Cô ta hiện tại chính là người trong khoang lái của Thiên Lâm. Chứ không phải đại tiểu thư ở nhà hưởng thanh phúc. Các ông nếu dự định đem cô ta xem như tiểu công chúa phùng cung. Vậy xem như tôi chưa nói gì đi nhé. Lương Đồng cũng cười lạnh một tiếng. Đáp, Lão Hùng, chuyện này vốn dĩ không có bất cứ chứng cứ gì chứng minh có liên quan đến hiền chất nữ. Lãnh Tư Thần người kia âm tình bất định, khó tiếp xúc bao nhiêu ông chẳng lẽ không biết, tôi cũng là rất thực tế mà thôi. Ông kích động như vậy làm cái gì? Đối với một tiểu bối hùng hổ dọa người như vậy, không chút khoan dung nào, không khỏi quá khó coi. Lương Lão Quỷ, ông nói ai khó coi vậy? Ai khó coi tất cả mọi người đều có mắt nhìn. Còn cần tôi nói sao? Ông, Lương Đồng Sự luôn mồm bảo vệ chính mình. Vì mình nói chuyện, nghe khiến trong lòng Hạ Úc Huân rất hụt hẫng. Người khác không biết chân tướng. Nhưng dự án này, xác thật là bởi vì cô mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hạ Úc Huân nhéo nhéo ấn đường. Nói, hai vị đồng sự đều đừng ầm ĩ nữa. Dự án này tuy rằng tôi không tiếp nhận. Nhưng nếu hiện tại tôi là tổng tài công ty, bất cứ chuyện gì của công ty đều không tránh khỏi có liên quan đến tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không trốn tránh trách nhiệm này. Hùng Đồng hừ một tiếng. Cô biết thì tốt, Lương Đồng lắc lắc đầu, dùng ánh mắt khinh thường, nói, sách, Lão Hùng, ông nhìn xem, ngay cả một đứa trẻ còn hiểu chuyện hơn ông, vội vã hưng sư vấn tội như vậy. Người ta trước nay liền chưa từng tính toán trốn tránh trách nhiệm không phải sao? Biết rõ có trách nhiệm cũng chưa đủ. Trọng điểm là cô định làm như thế nào? Ngồi trên vị trí này, cũng không phải chỉ cần cam đoan công ty phát triển ổn định là được. Huống chi hiện tại lòng người đã bắt đầu bất ổn. Hùng Đồng thật vất vả tìm được cơ hội tốt này để gây khó dễ cho cô. Tất nhiên là không muốn buông tha. Cho tôi thời gian 3 ngày. Tôi sẽ nghĩ cách đền bù tổn thất này. Thời gian 3 ngày, đây chính là tự cô nói. Một cuộc họp, cuối cùng kết thúc trong bầu không khí không vui. Khi kết thúc Lương Đồng còn cố ý an ủi cô vài câu. Nói sẽ giúp cô nghĩ cách, xem có thể có cách khác giữ lại hợp đồng kia không. Nhưng, nào có dễ dàng như vậy. Sau khi tan tầm, Hạ Úc Huân mỏi mệt đi xuống lầu, đi đến cổng lớn công ty. Cô vừa mới chuẩn bị xuống gara lấy xe, đột nhiên một phu nhân trung niên trang điểm dẫm giày cao gót hùng hổ mà đi về phía cô. Không nói hai lời liền tàn nhẫn tát trên mặt cô một cái. Hạ Úc Huân hôm nay họp suốt một ngày, sức cùng lực kiệt, năng lực phản ứng tự nhiên cũng tương đối kém, vì thế cứ như vậy nặng nề mà ăn một bạt tai. Bị tát đến nửa bên mặt hằn rõ năm dấu ngón tay. Nhanh chóng sưng đỏ lên, có thể thấy được cái tát của phụ nhân kia là dùng toàn lực. Quý phu nhân trước mắt thoạt nhìn hơn 40 tuổi, trên mặt trang điểm tinh xảo, bất luận là quần áo trên người hay túi xách trong tay tất cả đều limited. Trên người biểu lộ một cổ ngạo khí và thanh cao thiên bẩm. Một bộ uy phong của đấng bề trên sức sống ngoài mạnh trong yếu. Chỉ nhìn khí thế này liền biết không phải phu nhân nhà giàu nào cũng có. Quý phu nhân sau khi tát cô một cái còn chưa hết giận. Không nói hai lời liền muốn đánh lần thứ hai. Bị Nghiêm Tử Hoa đúng lúc đuổi tới một phen bóp chặt cổ tay. Ngăn bà xuống tay, buông tay, cậu là thứ gì, cư nhiên dám tùy tiện chạm vào ta. Chấm, quý phu nhân lạnh giọng quát lớn. Nghiêm Tử Hoa thần sắc bất thi bất kháng. Sống lưng thẳng thắn mà đứng tại chỗ, nói, chấm, thẩm phu nhân, tôi không phải đồ vật, ngài xuất thân từ dòng dõi thư hương, được giáo dục cao cấp, ở trước công chúng tùy tiện đánh người như vậy, không khỏi không hợp thân phận, thẩm phu nhân, Hạ Úc Huân nghe vậy ánh mắt hơi lóe, trong đầu hiện lên một suy đoán, cách chương.